Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, đầu sò. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mặt trời virus. Triệu Mục lẩm bẩm, đại vương tử giết chết loại sâu sinh mạng người mặt trùng. Chỉ sợ sẽ là mặt trời vi khuẩn khởi nguyên. Tiếp tục lật xem tin tức. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, mặt trời vương vậy phát giác, dài mặt người loại sâu sinh mạc người mặt trùng căn bản không có chết. Cái loại đó một loại vô cùng quái dị vặn vẹo sinh mạng. Chết cũng không phải là chung kết, cho dù là chết cũng có thể ở tự thân trên thi thể sống lại. Bởi vì thi thể trọng yếu nhất ra bị chế tạo thành phi đỉnh. Sống lại người mặt trùng định ăn mặt trời thủy tinh. Nhưng mà người mặt trùng quá xem nhẹ mặt trời thủy tinh. Mặt trời chim thời kỳ toàn thịnh so hắn mạnh mẽ quá nhiều. Kết quả cuối cùng người mặt trùng và mặt trời thủy tinh dây dưa chung một chỗ. Chỉ cắn nuốt một phần nhỏ mặt trời thủy tinh không nói tự thân cũng bị mặt trời thủy tinh lực lượng. Hướng ngược lại ăn mòn. Mặt trời virus chính là như vậy đàn sanh ra vi khuẩn truyền nhiễm. Cường thịnh mặt trời vương triều, ngắn thời gian ngắn thịnh vô cùng mà suy sụp đổ, mặt trời vương không cam lòng hạ định diệt trừ người mặt trùng. Ở sương mù dày đặc quần đảo còn có một bộ phận quốc dân. Giải quyết mặt trời virus mặt trời vương triều còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng mà lúc này người mặt trùng đã cường đại rất nhiều, hai bên thực lực mạnh yếu đổi ngược. Kết quả cuối cùng, mặt trời vương triều bị tiêu diệt. Mặt trời vương trước khi chết phong ấn mặt trời phi đỉnh và người mặt trùng linh hồn lẫn nhau, cái này cứng đờ cầm chính là vô số năm. Mặt trời vương mặc dù người chết rồi, nhưng là hắn linh hồn và niệm lực dung nhập vào mặt trời thủy tinh duy trì phong ấn. Cho đến mấy năm trước phong ấn xuất hiện vết rách, hình như là ta phá hư phong ấn. Triệu Mục ngượng ngùng lẩm bẩm, lúc ấy rời đi đảo Hắc Dạ đêm trước, hắn dùng một miếng nhỏ mặt trời thủy tinh, thông qua ném đánh trúng mặt trời phi đỉnh mặt ngoài mặt trời thủy tinh. Bởi vì mặt trời thủy tinh chất liệu rất yếu ớt, cho nên lập tức bị đụng ra một cái vết nứt để cho người mặt trùng linh hồn lần nữa khống chế mình. Thân thể, mặc dù mặt trời vương linh hồn kịp thời củng cố phong ấn, nhưng là người mặt trùng linh hồn đã khống chế một khối thân thể mảnh vỡ thoát khỏi phong ấn. Khối này thân thể mảnh vỡ cuối cùng sống lại đại công con Pork hoàn thành sống nhờ. Đại công con Pork gieo rắc mặt trời virus, không ngừng có người lây đến gần mặt trời phi đính cống hiến mình lực lượng trợ giúp người mặt trùng thoát khốn. Mặt trời vương bất đắc dĩ hoàn toàn kích phát mặt trời thủy tinh lực lượng, tạo thành bao phủ mặt trời đảo khu vực trung tâm biển lửa. Cho đến mới vừa rồi, cảm ứng được khác mặt trời chim huyết mạch đưa ra mình trong cơ thể mặt trời chim huyết mạch căn. Nguyên, mặt trời vương là hy vọng đời sau của mình có thể lớn lên diệt trừ người mặt trùng. Đáng tiếc hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đời sau của mình là máu thịt ma hộp, mặt trời mật thi. Triệu Mục nhìn xong tin tức cuối cùng sau cái gì cũng hiểu. Mặt trời vương và người mặt trùng trận chiến cuối cùng, hai người liều chết tranh đoạt mặt trời phi đỉnh khống chế nồng cốt mặt trời mật thi. Nói cho cùng người mặt trùng bị chế tạo thành mặt trời phi đỉnh. Khống chế nồng cốt mặt trời mật thi đối với người mặt trùng có thể tạo được nhất định khắc chế hiệu. Quả, mặt trời vương có thể phong ấn người mặt trùng. Lúc ấy trong tay mặt trời mật thi có thể nói xuất lực không thiếu. Nếu như người mặt trùng đạt được mặt trời mật thi, cơ bản cũng không dùng lo lắng mình tiếp tục bị phong ấn. Trận chiến cuối cùng người mặt trùng mặc dù không cướp được mặt trời mật thi, nhưng đem mặt trời mật thi cho đánh rớt tới dưới đất. Hôm nay có thể ngay tại Hắc Đêm núi vùng lân cận dưới đất. Đừng xem đảo Hắc Dạ trung tâm bây giờ là biển lửa. Đó là bởi vì là mặt trời thủy tinh đang kéo dài thả nóng. nhưng mà mặt trời phi đỉnh bị người mặt trùng tê liệt trên đất đơn. Mặc dù có thể tuần hoàn thu lại một số thả ra ánh mặt trời, nhưng mà ra nhiều vào thiếu sớm muộn cái này một mảnh biển lửa sẽ biến mất. Không có lửa biển cách trở, tất cả người lây đều là người mặt trùng thức ăn. Cuối cùng boss là người mặt trùng, nhưng mặt trời vương cũng không thể loại bỏ hiểm nghi. Triệu Mục phân tích sau cho ra kết luận, từ câu chuyện tới xem, người mặt trùng là đại nhân vật phản diện, nhưng mà chân tướng là cái gì ai cũng không nói được. Không thể nói nghe một vài người mặt trùng sống thật tốt. Mặt trời vương triều đem người ta làm thịt chế tạo thành mặt trời phi đỉnh. Thật vất vả sống lại diễn ra một tràng phục cừu ký. Kết quả lại bị phong ấn nhiều năm như vậy có oan hay không? Quản hắn ai tốt ai xấu xa. Dù sao hắn lại không quan tâm. Hắn thừa hành quy tắc. Cho tới bây giờ đều là ăn xong bên trái ăn bên phải hai bên ăn suốt. Nhìn xong mặt trời vương lưu lại tin tức. Triệu Mục bắt đầu tra xem máu thịt ma hộp sâu tầng biến hóa. Dung hợp mặt trời chim huyết mạch, máu thịt ma hộp có thể chế tạo màu tím LV5 cấp bậc trở xuống mặt trời chim nhân bản vô tính thể. Dĩ nhiên chế tạo vật liệu sinh vật thông thường máu thịt khẳng định không được. Ít nhất cũng phải là siêu phàm sinh mạng máu thịt dung hợp hàng loạt yếu hóa mặt trời thủy tinh. Hơn nữa như vậy chế tạo ra mặt trời chim, chỉ có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi trở ra sử dụng. Nếu như muốn ở siêu duy tiến hóa trò chơi trong khoảng sử dụng, thành tựu chế tạo tài liệu siêu phàm sinh vật máu thịt phải là từ siêu duy thẻ bài rơi ra ngoài. Chế tạo 1-2 vật liệu rất dễ dàng góp đủ, nhưng mà 1-2 LV5 đẳng cấp mặt trời chim nhân bản vô tính thể có ích lợi gì? Căn bản không dùng, trừ phi số lượng đạt tới kích thước nhất định, xem ra kế tiếp đi săn đối tượng. Có cần phải tăng thêm thượng nhân loại ngoài ra siêu phàm sinh vật. Thu hồi siêu duy tiền và oán niệm kết tinh. Triệu Mục mở ra sơn trại song vĩ xà siêu duy thẻ bài. Chỉ đánh mở một lần. Triệu Mục liền ngây ngẩn. Ngươi đạt được 4.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 5 ngươi đạt được kỹ năng quyển trục địa ngục tiếng chuông LV1. Màu tím đậm. Quán niệm kết tinh vượt quá dự liệu nhiều. Mấu chốt là rơi mất địa ngục tiếng chuông cái này quần công tinh thần kỹ năng. Bất quá hẳn không phải là chánh phẩm. Chẳng qua là sơn trại song vĩ xà sơn trại. Bất quá không sao cả. Hắn có lúc quang niệm lực. Xé ra kỹ năng quyển trục. Trực tiếp đem kỹ năng điểm đến LV10. LV10 sau này tiêu hao thời gian niệm lực quá nhiều. Nhưng là LV10 trước kia tiêu hao hắn có thể ung dung chịu đựng. Địa ngục tiếng chuông LV10, 1/12.800, màu tím đậm, kỹ năng hiệu quả, tiêu hao tinh thần lực và niệm lực phóng thích phạm vi lớn tầng diện tinh thần sát ý thấm vào. Nhắc nhở 1, phạm vi càng lớn hiệu quả vượt yếu. Sát ý thấm vào sẽ tạo thành phe địch sát ý che đậy thần trí. Nhắc nhở 2. Địa ngục tiếng chuông giết chết tinh thần lực xê xích không nhiều sinh mạng, có thể yếu ớt tăng lên tinh thần lực bị động hiệu quả, cường hóa tự thân tinh thần chống trả. LV4 cường hóa địa ngục tiếng chuông phạm vi truyền bá gia tăng gấp đôi. Màu tím LV7 cường hóa kỹ năng độ ưu tiên cộng 5. Màu tím LV10 cường hóa địa ngục tiếng chuông có thể ở dung hợp sát ý trên căn bản dung hợp một loại mới lực lượng tinh thần. Màu vàng, đánh giá, sơn trại kỹ năng, nhưng là cất giấu trong đó không giống với nguyên kỹ năng sáng tạo cái mới. Quá tốt, Triệu Mục vui vẻ nói, kéo dài tu hành niệm lực, bản thân là có thể yếu ớt tăng lên tinh thần lực. Hiện ở địa ngục tiếng chuông cũng có thể yếu ớt tăng lên tinh thần lực. Mặc dù có hạn chế, nhưng là chỉ cần nhiều tìm một ít tinh thần thuộc tính và hắn không kém nhiều đối thủ. Gom ít thành nhiều tinh thần lực tốc độ tăng lên sẽ đại phúc gia tăng. Kỹ năng độ ưu tiên cộng 5, Ý nghĩa kỹ năng phán định linh hồn thuộc tính so hắn cao 5 điểm giống như là thuộc tính cùng hắn. Như nhau, cuối cùng LV10 cường hóa. Phối hợp vô hình niệm lực hắn có thể ở địa ngục tiếng chuông bên trong thêm trừ sát ý trở ra. Ví dụ như oán hận, ghen tị cùng tinh thần năng lượng cường hóa địa ngục tiếng chuông hiệu quả. Hai tướng chồng lên ở tương lai chưa chắc sẽ bại bởi chân chính song vĩ xà địa ngục tiếng chuông. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục trực tiếp thông qua thế giới thụ nhà trọ đi dưới đất đường hầm. Những cái kia báo thù người khổng lồ đã không cần phải giữ lại. Chỉ để lại Randy tìm giúp mặt trời mật thi là đủ rồi. Còn như người mặt trùng Pork chia ra thể trực tiếp giải quyết hết liền có thể. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải hoàn thành lần này trừng phạt nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.